Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 378. Chương 378: Thần lực. Theo thất thải hồ điệp từ giữa không trung vô lực bay xuống tới. Một cái một tay giữa không trung bên trong, đưa nó tiếp lấy, rơi xuống trong tay một nháy mắt, tốt bọt biển đồng dạng, vỡ vụn tiêu tán. Thất thải hồ điệp, không nghĩ tới ta Thanh Ngưu Sơn còn có thần kỳ như vậy tồn tại. Thanh Ngưu đưa tay phải, đứng tại Lục Xà cùng Miêu Đầu Ưng bên cạnh thi thể. Nhìn xem chết đi lưỡng yêu, lấy ra quan ấn, cười nói, vừa lúc phế vật lợi dụng một chút, đưa chúng nó tế luyện. Hiện tại, Thanh Ngưu đã không phải là yêu tộc, không thể trực tiếp nuốt yêu tộc. Gia tăng thực lực, nếu như là đạt được sơn thần truyền thừa trước đó, thân là yêu thú chi thân, đưa chúng nó nuốt, nhất định thực lực lớn, thậm chí có khả năng đột phá gông cùm xiềng xích, tấn cấp yêu vương chi cảnh. Hiện tại có được sơn thần truyền thừa, trở thành sơn thần, tự nhiên không thể giống như Nguyên Lai Thông như thế nuốt chửng, mà là vận dụng sơn thần bản chức thần thông. Tế luyện, thông qua tế luyện, có thể đem chết đi sinh linh luyện hóa thành thần lực. Đây là so trực tiếp nuốt càng cao hơn hiệu quả, lại tác dụng phụ nhỏ hơn gia tăng thực lực phương thức. Đã chuyển hóa làm sơn thần, gia tăng thực lực chủ yếu thể hiện tại gia tăng thần lực lên. Thần lực càng nhiều, hắn thực lực liền càng mạnh. Trên núi dọn dẹp một lần, rốt cục sạch sẽ. Rốt cục thành hắn hậu hoa viên, an ẩn hậu phương lớn, vận dụng trí tuệ cùng vài cái bản chức thần thông, lấy tiêu hao cực nhỏ thần lực đại giới, liền giải quyết rồi mấy con có được bản mệnh thần thông. 10 phần khó đối phó đại yêu, Thanh Ngưu đối với mình biểu hiện hết sức hài lòng, trên núi đã không có cái khác uy hiếp, rốt cục có thể an tâm tiến hành kế tiếp tu luyện. Bất quá, đối với Thanh Ngưu tới nói, những này đều chỉ là khúc nhạc dạo mà thôi, liền xem như tế luyện lưỡng yêu thi thể, cũng chỉ là niềm vui ngoài ý muốn, không thể xem như gia tăng thần lực thường ngày nơi phát ra. Sơn thần tu luyện, xưa nay không là chém chém giết giết, Thanh Ngưu đã sớm phát hiện, sơn thần bản chức thần thông rất nhiều, thế nhưng công kích loại thần thông cũng rất ít. Cơ hồ đều là phòng ngự cùng phụ trợ loại thần thông. Sơn thần tuy rằng thần thông vô số, phi thường lợi hại, thế nhưng cũng có nhược điểm. Thần lực liền là nhược điểm của nó. Sơn thần thần thông, 10 phần ỷ lại thần lực. Một khi thần lực tiêu hao hầu như không còn, hắn cũng không có bất luận cái gì thực lực. Chính vì vậy, vừa rồi diệt sát cái khác đại yêu thời điểm, Thanh Ngưu sử dụng bản chức thần thông lúc mới có thể làm hết sức ít, tận lực không trực tiếp động thủ, mới có thể tinh thông tính toán, trốn ở hậu trường dụng kế mưu sát chết địch nhân. Hơn nữa, sơn thần thần lực là không thể thông qua thổ nạp tự mình tu luyện. Muốn đề cao thần lực, chỉ có thể thông qua nhất định thần thông pháp tắc, đạt đến điều kiện mới có thể gia tăng thần lực. Sơn thần phương thức tu luyện cùng trước đó yêu tộc phương thức tu luyện hoàn toàn khác biệt. Loại này hoàn toàn xa lạ phương thức tu luyện, đối chưa từng có nghĩ tới dạng này làm qua Thanh Ngưu tới nói. Không thể nghi ngờ là một cái khiêu chiến thật lớn. Nếu là lúc trước bảo trì thú thân Thanh Ngưu, có thể sẽ hai mắt một chảo mù, không biết làm sao bây giờ. Bất quá hóa hình là thân người sau đó, linh tuệ tăng mạnh Thanh Ngưu, thông qua suy nghĩ phân tích, đã có một thứ đại khái phương án. Trước thử một chút, tiếp đó, Thanh Ngưu nhìn lướt qua đại sơn, tiếp đó nhìn dưới chân núi liếc mắt, trầm ngâm chốc lát, thân thể trầm xuống, trốn vào trong đất, biến mất không thấy, một chỗ dốc đứng, treo chếch lấy sinh trưởng tại giữa sườn núi một cây trên cây tùng. Một cái nai con treo ở trên cây tùng, ngửa đầu sông đầu dốc núi rên rỉ, dốc núi đỉnh, một cái hươu cái thật lâu bồi hồi không muốn rời đi. Nghe đến nai con rên rỉ, liền lập tức thăm dò nhìn về phía dốc núi ở giữa nai con. Dùng lộc minh đáp lại nó, giống như đang khích lệ lấy nó, nhất định phải kiên cường, chịu đựng, không nên từ bỏ hy vọng đồng dạng. Thế nhưng là, vô luận nai con thế nào tuyệt vọng, vô luận hươu mụ mụ thế nào lo lắng, hai hươu ngoại trừ qua lại kêu to hô ứng, không có bất kỳ biện pháp nào. Cây tùng gốc rễ, cây tùng cùng dốc núi chỗ va chạm, phía trên hơn hai thước nơi, một cái đầu người trước từ trong đất đưa ra ngoài, nhìn thấy nai con, cười nói, tìm được, nói xong, chính cá nhân, từ dốc núi bên trong đi ra, tựa như là từ trong nước đi tắm đồng dạng, hai chân đứng tại cây tùng chơi lên, giống như không có trọng lượng đồng dạng, cây tùng không chút sứt mẻ, người tới dĩ nhiên chính là Tân Tấn Sơn Thần Thanh Nghiêu. Nai con nhìn qua lấy ly kỳ phương thức xuất hiện Thanh Nghiêu, đều nhìn rên rỉ, mở to trong veo mắt to, ngốc manh manh nhìn qua đến gần Thanh Nghiêu. Thanh Nghiêu cười xoay người, đem nai con bế lên, tiếp đó nhẹ nhàng giật mình, liền lên vài chục trượng độ cao, rơi vào dốc núi đỉnh hươu mụ mụ bên cạnh, đem nai con nhẹ nhàng thả xuống. Nai con kích động liếm láp hươu mụ mụ gương mặt, tiếp đó mới tại hươu mụ mụ dẫn đạo phía dưới, phía trước đầu gối quỳ xuống đất, hướng Thanh Nghiêu quỳ lại hành lễ. Thanh Nghiêu đưa chúng nó nâng dậy phất phất tay, trốn vào địa bên trong, biến mất không thấy. Thanh Nghiêu thoải mái dễ chịu tự nhiên xếp bằng ở trong đất, cảm giác đạt được một tia rất nhỏ thần lực, vừa mới đủ trước đó vì cứu nai con tiêu hao thần lực. Lông mày không khỏi nhíu một cái, lần thứ nhất liền rất không thuận lợi a, tương đương toi công bận rộn một trận a. Trong truyền thừa nói, cứu nguy tế khó là dễ dàng nhất sinh ra thần lực. Thần lực quả nhiên là sinh ra, thế nhưng số lượng quá ít, cùng sử dụng thần thông tiêu hao so sánh, có chút được không bù mất a. Chỉ có thể làm hết sức tại không tiêu hao thần lực tình huống dưới. Cứu nguy tế khó sao? Thanh Nghiêu nhìn về phía chân núi nơi, bên kia ngược lại là vừa lúc có một cái thực tiễn đối tượng. Thanh Nghiêu độn địa đến chân núi, đi tới thú kẹp nơi, nhẹ nhàng mở ra thú kẹp, thả ra bên trong màu xám thỏ. Thỏ được cứu vớt phía sau hướng Thanh Nghiêu bái cái bái. Thanh Nghiêu quả nhiên lại lần nữa được một tia thần lực. Chỉ là cùng trước đó hai hươu so sánh, kém nhiều lắm, chỉ có 1/10 trái phải. Tuy rằng cứu vớt quá trình bên trong không có tiêu hao thần lực, thế nhưng đạt được thần lực cũng quá ít, quả nhiên là cùng linh tuệ nhiều ít có quan hệ sao? Hươu mụ mụ cùng nai con linh tuệ cao hơn nhiều, tới khách quan. Mà thỏ xám linh tuệ lại kém rất nhiều. Cái này thỏ xám sẽ quỳ lại cảm kích hắn, nói rõ vẫn là linh tính khá cao. Nếu như là linh tính quá thấp sinh linh, liền lòng cảm kích đều không có, thần lực tự nhiên cũng tạo ra không được. Nhìn xem quỳ lại sau đó khập khễnh hướng nơi núi rừng sâu xa nhảy xuống thỏ xám, thành thần sau đó mềm lòng thật nhiều. Thanh Nghiêu lắc đầu, một đạo bạch quang đánh qua, sử dụng một cái trị liệu thần thông, đem thỏ xám chân tổn thương chữa khỏi. Thỏ xám lại lần nữa khuất lấy chân trước hướng Thanh Nghiêu cảm kích quỳ lại một cái, mới lưu luyến không rời ly khai. Lần thứ hai sử dụng trị liệu thần thông, ngược lại không bằng lần thứ nhất, Thanh Nghiêu một điểm thần lực cũng không có đạt được. Bất quá Thanh Nghiêu trên mặt đồng thời không có rất giật mình dáng vẻ. Hiển nhiên, tất cả những thứ này đều tại hắn trong dự liệu. Quả nhiên như trong truyền thừa lời nói, một cái sinh linh, một đoạn thời gian bên trong, chỉ có thể tạo ra một lần thần lực, sau đó coi như lại cảm kích, cũng sẽ không có thần lực mới sinh ra. Thẳng đến cái này đoạn thời gian là bao lâu? Sinh linh khác biệt, linh tuệ khác biệt, mà không giống nhau. Nói như vậy, linh tuệ càng cao, thời gian càng ngắn, lại thêm linh tuệ càng cao, tạo ra thần lực càng nhiều. Thanh Nghiêu tự nhiên rõ ràng nên lựa chọn thế nào. Thanh Nghiêu nhìn qua chân núi mọc ra lượn lờ khói bếp thôn xóm, trầm ngâm thật lâu, thân thể trầm xuống, lần nữa biến mất không thấy. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.